Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 655, lao ra ma quỷ sơn mạch dị sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn xem kia nam nhân cao thấp dò xét, không biết hắn đến cùng nói thật hay là giả đấy. 7 tỷ không là một con số nhỏ, coi như là những đại gia tộc kia nhị đại nhóm, đám bọn họ cũng sẽ không tùy tiện ở một cái đồ chơi bên trên quăng như vậy một khoản tiền lớn. Người thật muốn mua? Hàn Sâm nhìn xem nam nhân hỏi. Đương nhiên là thật muốn mua. Nam nhân nói rất khẳng định nói. Đưa tiền đây đi, ta bán. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Ta làm sao có thể tại trên thân thể mang 7 tỷ tiền mặt tại trên thân thể. Người cho ta một cái thông tin dãy số. Chúng ta tại liên minh liên hệ, ta thu tiền cho ngươi. Nam nhân nói, được, Hàn Sâm không có nói cho hắn biết máy truyền tin dãy số. Nói chỉ là một cái Skynet, lưới chơi, thượng quan phương giả thuyết cộng đồng tài khoản, sau đó lại để cho kia nam nhân tới tìm hắn. Sau đó hai người tự ước định cùng một chỗ chuyện đưa ra nơi ẩn núp. Từng người tại trong liên minh lên đất liền. Đăng nhập, giả thuyết cộng đồng, Hàn Sâm thật đúng là không tin có như vậy có thể phá sản người. Không nghĩ tới người nam nhân kia lại vẫn thật sự đến rồi. Bằng hữu, ta thương lượng với ngươi chuyện này biết không? Kia nam nhân cười đùa tí tửng lại gần nói ra. Không muốn mua, Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem nam nhân. Không phải, bằng hữu, ngươi xem như vậy thành sao? Ta cấp ngươi 500 ngàn. Ngươi đem của ngươi hai cái sủng vật cho ta mượn 3 ngày. 3 ngày sau ta nguyên vật trả lại. Cam đoan một tóc gáy cũng không ít. Nam nhân cười hì hì nói. 500 ngàn không được. Quá ít, ít nhất 100 triệu. Bất quá ta chỉ có thể đem cái con kia màu đen con mèo nhỏ cho ngươi mượn. Màu trắng cái con kia không thể mượn. Hàn Sâm lập tức đã minh bạch nam nhân ý tứ. Tự tiếu phi tiếu nhìn xem nam nhân nói, cái kia cũng được, bất quá các loại, đợi về tới nơi ẩn núp về sau, bằng hữu ngươi còn phải phối hợp ta xuống. Nam nhân lại cùng Hàn Sâm nói thầm mấy câu, Hàn Sâm sau khi nghe liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nam nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp vòng vo 100 triệu cho Hàn Sâm, bằng hữu, quay đầu lại ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm đến lúc đó không sao cả. Ta cái kia sủng vật ngươi phải giúp ta chiếu nhìn kỹ. Ta nuôi thật lâu, thật sự có cảm tình. Hàn Sâm nói ra, bằng hữu, cho dù ta không tin được ta Lâm Mai, cũng có thể tin qua em ta Lâm Phong chứ. Huống chi còn có hợp đồng. Yên tâm, cam đoan không thể thiếu một cọng tóc gáy. Lâm Mai vỗ ngực nói ra, Lâm Phong. Cái nào Lâm Phong? Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng. Ngươi thật sự không biết ta. Lâm Mai cũng hơi hơi ngẩn người. Một hồi lâu mới cười hì hì nói. Không có việc gì. Không biết coi như xong. Dù sao danh dự của ta ngươi yên tâm. Ngươi biết đường chân lưu. Hàn Sâm vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Thằng này thoạt nhìn giống như cùng Lâm Phong là có chút như. Đương nhiên nhận thức. Tiểu tử kia cùng ta đệ là bạn bè thân thiết, quan hệ mật thiết lớn lên, ngươi và hắn có quan hệ. Lâm Mai nói ra, chúng ta đây cũng không tính toán ngoại nhân, ta cùng đường chân lưu là bằng hữu, cùng Lâm Phong quan hệ cũng không tệ lắm. Hàn Sâm thầm nghĩ, Lâm Phong vẫn còn có như vậy một người ca ca, không biết là anh em ruột hay, vẫn là đường huynh đệ. Cái kia mọi người chính là mình người nha. Ngươi xem giá tiền có thể hay không bớt thêm chút nữa. Không được, giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn. Hàn Sâm quả quyết cự tuyệt. Hai người đàm tốt rồi chi tiết tỉ mỉ về sau rời đi rồi giả thuyết cộng đồng. Một lần nữa về tới nơi ẩn núp nội, hai người lần nữa gặp mặt. Lâm Mai ôm cái kia vu lớn nữ nhân thập phần khó chịu nói ra. Lão bản, người cái này có thể cũng có chút không hiền hậu. Đã nói rồi đấy hai cái 7 tỷ. Người tại sao có thể tạm thời lại tăng giá đâu này? thật sự có chút không nỡ. Ngươi muốn mua, cái này đen 7 tỷ, mặt khác một cái không bán. Được rồi, không phải là suy nghĩ nhiều đòi tiền nha. Đen 7 tỷ ta mua, bạch ta đây cũng cho ngươi 7 tỷ, cùng một chỗ bán cho ta. Ta lão bà ưa thích, tiền không sao cả, lão công, ngươi thật tốt. Nữ nhân vừa tàn nhẫn hôn rồi lâm mai một ngụm. Không được, chỉ bán cái này đen. Bạch là không bán, Hàn Sâm nhưng lại cắn chết, chỉ bán đen. Cuối cùng lâm mai làm như thập phần bất đắc dĩ chỉ. Cái, mang đi Miêu Quân, còn nữ kia người ôm Miêu Quân lại vô cùng cao hứng. Hoàn toàn không có oán trách ý tứ. Từ nay về sau ma quỷ nơi ẩn núp lại thêm một người truyền thuyết. Có người vì lấy nữ nhân niềm vui, bỏ ra 7 tỷ mua một cái không có tác dụng đâu sủng vật mèo. Hàn lão đệ, người thật sự đem cái con kia sủng vật bán đi 7 tỷ. Vương Vũ Hằng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hàn Sâm, hoàn toàn không thể tin được. Người kia nói hắn là người của Lâm gia, gọi Lâm Mai, tự xưng là Lâm Phong đại ca. Tiểu thúc người cũng không nhận ra hắn. Xem ra hẳn là già. Hàn Sâm nói ra, Lâm Mai, nguyên lai là cái kia hoa hoa đại thiếu. Playboy, già à, ta tưởng là ai như vậy có thể phá sản đâu rồi. Nguyên lai là hắn, Vương Vũ Hằng bừng tỉnh đại ngộ giống như nói. Lâm già thật là có người như vậy. Lâm Mai nếu giả dối. Hàn Sâm không kinh hãi, nhưng là không nghĩ tới hắn thật đúng là người của Lâm gia. Cái này đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm có chút giật mình. Vương Vũ Hằng gật đầu nói, quả thật có người như vậy, hẳn là Lâm Phong đường huynh, niên kỷ có lẽ so Lâm Phong lớn hơn nhiều, đại khái cùng Lâm Vi Vi không kém bao nhiêu đâu. Trước kia Lâm Vi Vi còn không có nổi danh thời điểm, cái này Lâm Mai cũng đã là rất danh khí thiên tài rồi. Bất quá đây chẳng qua là tại hắn thời kỳ thiếu niên. Về sau tựu từ từ xa vào tại thanh sắc huyền mã. Là Lâm gia nổi danh nhất phá gia chi tử. Bất quá hắn phụ thân trưởng quản lấy Lâm gia tài vụ. Đó là thật có tiền. 7 tỷ đối với Lâm Mai mà nói thật đúng là không coi vào đâu. Ta rất bớt tiếp xúc những chuyện kia. Hắn cũng rất ít tại tứ gia chính thức nơi lộ diện. Một mực không có cơ hội gặp được hắn. Hôm nay cuối cùng kiến thức. Phá gia chi tử sao? Hàn Sâm lại hơi hơi nhếch miệng. Bất quá cũng không nói gì. Lại tiếp tục dạo phố. Đi tới phía trước. Lại đột nhiên nghe được trên đường truyền đến rối loạn tưng bừng. Số lớn người tiến hóa đang tại hướng về cửa thành phương hướng tập kết. Vương Vũ Hằng tìm người bên cạnh hỏi thăm một chút là chuyện gì xảy ra. Có người nói cho bọn hắn biết, có một con cường đại dị sinh vật chạy ra khỏi ma quỷ sơn mạch. Đạp diệt đi 3 tòa nơi ẩn núp, hiện tại đang hướng về ma quỷ nơi ẩn núp mà đến. Lô Huy đã hạ chặn đánh mệnh lệnh, muốn ở đằng kia chỉ cái... Cường đại dị sinh vật đến ma quỷ nơi ẩn núp trước khi tương kỳ chém giết. Trước mắt nơi ẩn núp nội đại lượng cao thủ đang tại tập kết. Hơn nữa từng nhóm chạy tới cái con kia khủng bố dị sinh vật phải qua đường. Hơn nữa Lô Huy đã tự mình dẫn người chạy tới. Chỉ là còn không có ra tay săn giết. Liền Lô Huy đều như vậy thận trọng đối đãi dị sinh vật. Chỉ sợ 89/10 là siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói với Vương Vũ Hằng. Đi, chúng ta cũng đi xem. Mấy người ra khỏi thành. Ngoài thành đã tập kết từng đám người tiến hóa chạy tới chiến trường. Cũng không có thiếu muốn đi người xem náo nhiệt. Bọn hắn đi ở trong đó đến cũng không tính toán dễ làm người khác chú ý. Đi hơn 10 dặm đường. Tự ngầm trộm nghe đến phía trước truyền đến tê liệt thiên địa giống như giống thanh âm. Nhất thời làm Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh. Chẳng lẽ theo ma quỷ sơn mạch bên trong lao tới chính là thế nào chỉ cốt giống như. Vương Vũ Hằng tựa hồ cũng cùng Hàn Sâm nghĩ đồng dạng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Cái con kia cốt giống như thật sự thật là đáng sợ. Trực tiếp nuốt sống bạo tẩu thần huyết sinh vật. Tại siêu cấp thần sinh vật chính giữa cũng là đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa hình thể cực kỳ to lớn. Sợ rằng muốn ngăn lại nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quả nhiên, bọn hắn lại đi hơn 10 dặm. Xa xa liền thấy một cái to lớn màu trắng cốt giống như đang tại khắp nơi xông lên phong. Bốn vó làm cho đại địa cũng vì đó rung động lắc lư. Những vây quanh đó người của hắn loại, cơ hồ tựu như là kiến hôi. Lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Chưa xong còn tiếp, cách chương.